Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91 đệ 91 chương. Chương 91 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, anh măng khi nhảy đó bữa tiệc lúc sau. Nhan Tô Tô tiết tấu lại về tới trước kia. Ở công ty đi theo Bùi Phương học tập biểu diễn. Nàng ở sông nước phong vân bên trong cùng Tống Triều Thập như vậy đỉnh cấp đại gia đối diện. Diễn lúc sau, càng sâu thiết đã biết chính mình không đủ. Nếu không phải bởi vì Giang Lưu Phương nhân vật này hài kịch sức giãn cùng thời gian chiều ngang. Không lớn, nàng cảm thấy nàng là không có cách nào cùng Tống lão sư như vậy ảnh đế cùng đài đua diễn. Cho nên hằng ngày trừ bỏ chú ý nghiên cứu khoa học lĩnh vực tuyến đầu văn hiến ở ngoài. Ở biểu diễn thượng học tập, cũng không có chậm trễ, nhưng như vậy đi xuống cũng không phải chuyện này. Bùi Phương đều tưởng cùng Hoắc Lang đề nghị cấp Nhan Tô Tô mặt khác tìm cái đoàn phim. Bọn họ bỗng nhiên liền nhận được hào môn thiên kiêu thử kính an bài. Cái này an bài còn tới đặc biệt cấp, ngày hôm trước buổi tối thông chi, sáng sớm hôm sau phải đi, Bùi Phương quả thực đều đối này đoàn phim hết chỗ nói rồi. Đầu tiên là đem Nhan Tô Tô thử kính tin tức thả ra đi. Hiện tại thử kính lại an bài đến như vậy hấp tấp. Nhà ai nghệ sĩ thông cáo không phải an bài đến tràn đầy. Đây là cố ý đi. Nếu không phải Nhan Tô Tô xác thật cho tới nay chỉ chuyên tâm đóng phim. Không làm cái gì chạy xô sân ga linh tinh thương nghiệp hoạt động vớt khoản thu nhập thêm. Ai có thể như vậy khẩn cấp không ra thời gian đi thử kính. Thử kính địa điểm nhưng thật ra không xa. Liền ở Tinh Hoàn Plaza phụ cận Office Building, cái kia danh điều chưa biết nhà sản xuất xem ra cũng là tại đây phiến công ty điện ảnh tập trung. Địa giới thuê làm công nơi, Nhan Tô Tô cùng Hoắc Lang dựa theo ước định đã đến giờ thời điểm. Lại phát hiện bên trong đã là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Đường Hồng Tiểu Hoa Trương Kim Ca đang ngồi ở hào môn thiên kiêu vị kia thâm niên nhà làm phim. Tuyền Hoành bên cạnh nói cười yến yến. Cái này mùa can thời tiết tốt nhất, người có hay không đi Martinez bãi biển nhìn xem, ta ở bên kia còn chụp thật nhiều ảnh chụp đâu, tới, cho ngài nhìn xem siêu, một bên Trương Kim Ca trợ lý cũng tận chức tận trách mà cười nói. Kim Ca lần này là thật sự thực vất vả, thu được ngài tin tức, chúng ta suốt đêm từ can bay trở về, mười mấy giờ phi cơ. Kim Ca liền sai giờ cũng chưa tới kịp đảo đâu, Tuyên Hoành không khỏi hổ thẹn nói. Chúng ta công tác làm không tốt, liên lụy ngài vất vả, Trương Kim Ca cười nói. Điểm này nhi sự tính cái gì? Làm nghệ sĩ sao? Hẳn là, nhìn đến Nhan Tô Tô cùng Hoắc Lang đi vào. Tuyên Hoành chỉ là cười gật gật đầu. Nha, nhị vị tới, mau ngồi, khẩu thượng tiếp đón. Nhưng hắn lại không như thế nào đứng dậy. Nhưng thật ra một bên cái kia thoạt nhìn có chút câu nệ người trẻ tuổi thực lễ phép mà cấp hai. Người đổ chén nước, văn nhã nói, xin lỗi, còn có một vị không tới, thử kính còn không có bắt đầu. Nhị vị hơi từ từ, Hoắc Lang nhìn hắn một cái. Khách khí mà cười nói, an đạo ngài quá khách khí, chính chúng ta tới liền hào, ngài mau mời ngồi, Nhan Tô Tô ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy vị này ăn đạo thoạt nhìn cùng chính mình tuổi cũng không sai biệt lắm đại. Mang mắt kính, nghe được Hoắc Lang nói, còn ngượng ngùng mà cười cười, thoạt nhìn cũng chính là mới vừa tốt nghiệp không mấy năm bộ dáng. Làm Nhan Tô Tô không khỏi thập phần ngạc nhiên, nguyên lai đạo diễn bên trong còn có An Kỳ Thâm như vậy chúc chắc Tuyên Hoành cùng Trương Kim Ca. Bên kia Liêu Liên Hoan phim Liêu đến thân thiện. Nhan Tô Tô cùng Hoắc Lang bên này đảo cũng không tính bị vắng vẻ. Vị kia ăn đạo tuy rằng thoạt nhìn thẹn thùng, nhưng cũng cùng Hoắc Lang, Nhan Tô Tô hàn huyên lên. Phim thần tượng tuy rằng thoạt nhìn ngại cửa thấp, nhưng là phải làm đến thâm đắc nhân tâm. Kỳ thật rất khó, cái này niên đại khán giả xem nhiều tuấn nam mỹ nữ. Cái dạng gì nhân vật cùng tình tiết mới có thể đả động nhân tâm. Vị này ăn đạo tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đối với phim thần tượng như vậy phim thương mại chịu chúng. Đảo cũng man hiểu biết, làm Nhan Tô Tô ở một bên nghe cư nhiên cũng học tập rất nhiều. Nguyên lai loại này tiểu bạch phiến cũng không hảo chụp, Quả nhiên, kiếm tiền mới không có đơn giản như vậy. Vân An Kỳ Thâm nói tới nói. Quốc nội mỗi năm chụp phim thần tượng như thế nào cũng có mấy chục bộ. Nhưng mỗi năm đại bảo cũng liền một hai bộ. Phim thần tượng lại như thế nào được xưng cốt truyện nước chảy tiểu bạch. Bản chất cũng là điện ảnh quay chụp. Mới không có người ngoài nghề tưởng đơn giản như vậy, cái này hào môn thiên kiêu làm việc thoạt. Nhìn rất không đáng tin cậy, nhưng chế tác đoàn đội, thoạt nhìn không có như vậy không đáng tin cậy a, bọn họ nói chuyện. Một trận kiều nhu lời nói từ bên ngoài truyền đến, hẳn là nơi này đi. Sau đó một cái kiều kiều nhược nhược nữ hài tử liền cùng một nam nhân khác biểu tình thân mật mà. Đi đến, Trương Kim Ca một thân yêu nhã tiểu váy. Mang theo vài phần ép quốc rụt rè thẩm mỹ, nhan Tô Tô là gần nhất bị Hoắc Lang sửa đúng quá ăn mặc. Hôm nay lại đây tuy rằng vẫn là phương tiện áo sơ mi cao bồi. Tốt xấu là có chút thiết kế cảm phối hợp, mà cái này bên ngoài đi vào tới nữ hài tử, lại ăn mặc một thân màu trắng váy liền áo. Giống còn chưa đi ra vườn trường nữ học sinh, một đôi mắt to nhu nhược động lòng người mà nhìn đại gia. Nhu nhu cười. Tuyên Tổng Hào, An Đạo Hào tương đương Kim Ca lại gặp mặt lạp, vị này chính là Tô Tô đi. Nàng rõ ràng nói chuyện ngữ tốc không mau, một đôi mắt giống hàm chứa hơi nước giống nhau, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, lại có thể khinh thanh tế ngữ gian, từng cái chu đáo mà đem giữa sân người đều tiếp đón tới rồi. Thật không biết nàng là như thế nào làm được, vị này chính là Văn Manh Manh, Trương Kim Ca nhìn đến nàng trang điểm. Trong mắt không khỏi hiện lên chán ghét chi sắc, Văn Manh Manh mặc kệ là tâm cơ, phương pháp đều mười phần làm nàng không thích, tựa như hôm nay, nàng dám đánh đố, Văn Manh Manh là cố ý cuối cùng mới đến, một bên cùng Tông Tiểu Thiên Vương truyền tai tiếng, một bên lại cùng bên cạnh người nam nhân này biểu tình thân mật. Trương Kim Ca 100 không quen nhìn, nhan Tô Tô còn hảo. Chỉ là tò mò mà nhìn thoáng qua Văn Manh Manh. Văn tiểu thư hảo, ta là nhan Tô Tô, sau đó, Văn Manh Manh đối bên cạnh nam nhân kia ôn nhu cười. Liền cùng đối phương cùng nhau ngồi xuống, ba vị thử kính người được chọn đến đông đủ. Thử kính liền cũng bắt đầu, An Kỳ Thâm làm đạo diễn, chọn lựa thử kính đoạn ngắn phương thức nhưng thật ra rất có ý tứ. Hắn không có lấy ra kịch bản, mà hỏi, ba vị hẳn là đều xem qua nguyên tác đi. Ta tưởng thỉnh ba vị phân biệt biểu hiện một chút, nữ chính cảnh phỉ ở thắng được cùng giáo thảo kia chàng đánh đố. Thành công tiến vào Mensa câu lạc bộ lúc sau biểu hiện, mặc kệ là Trương Kim Ca, Văn Manh Manh, thậm chí là kinh nghiệm ít nhất nhan Tô Tô. Mọi người đều chụp quá không ít diễn, An Kỳ Thâm yêu cầu không cao, liền kịch bản đều không có cấp, chính là làm các nàng tự do phát huy nhìn xem. Đương nhiên, cũng có khả năng đây là vị này ăn đạo thói quen. Vô kịch bản quay chụp gì đó, các nàng vài người cũng là nghe nói qua hành nội nào đó đoàn phim thả bay tác phong. Nhưng xem vị kia ăn đạo tự mình đứng ở camera sau tư thế. Giống như thay đổi một người giống nhau, chuyên nghiệp lại nghiêm túc, đảo cũng không giống như là cái loại này gà rừng phái làm phong. Làm Trương Kim Ca cùng Văn Manh Manh hơi thả điểm tâm. Chẳng sợ nói là bôn nhãn hiệu đại ngôn tới. Phiến tử cũng tốt nhất không thể quá hồ đi, Trương Kim Ca lớn tiếng dọa người. Hôm nay ta trước tới. Vậy ta cái thứ nhất đi, Văn Manh Manh nhìn nàng một cái. Sợ hãi mà cắn cắn môi, nhan Tô Tô không có gì ý kiến gật đầu. Hảo a, nàng nói như vậy, Văn Manh Manh cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ nhìn về phía bên cạnh nam nhân kia, đối phương vội vàng thấp giọng an ủi nàng, Trương Kim Ca chụp quá như vậy nhiều diễn. Rốt cuộc cũng không phải bạch chụp, nàng hơi điều chỉnh một chút cảm xúc, đứng ở màn ảnh trước mặt, đang ở bắt đầu, này gian thử kính thất môn đột nhiên không khách khí mà từ bên ngoài mở ra. Giày cao gót thanh thúy mà vang lên, Tuyền Hoành không tự chủ được nhăn lại mi, ngay sau đó điều chỉnh biểu tình. Lộ ra một cái tươi cười, xem ta, vừa mới nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nữ, trong lúc nhất thời đều thiếu chút nữa quên chờ ngài lại đây. Cho đại gia trịnh trọng giới thiệu một chút, đây là hào môn thiên kiêu nguyên tác tác giả, chân chính Hào Môn Thiên Kim xin đi tiểu thư, nghe được Hào Môn Thiên Kim mấy chữ. Lại nhìn đến cùng ngày bàn ăn cũng ở đây Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô. Xin đi sắc mặt không quá đẹp, cái gì Thiên Kim không Thiên Kim, nàng chiều trước màn ảnh Trương Kim ca dơ lên cằm. Không phải thử kính sao? Tiếp tục, sau đó liền ở trước nhất bài trung gian vị trí ngồi xuống. Kia tùy tiện khí phái, làm Tuyên Hoành lông mày lần thứ hai không tự chủ được nhíu lại, Trương Kim ca tuy rằng biểu tình cũng không thế nào đẹp, nhưng dù sao cũng là ở phim trường lăn lê bò lết quá. Thực mau điều chỉnh quá cảm xúc, trong ánh mắt toát ra một loại ngang ngược kiêu ngạo. Mensa câu lạc bộ đối tốc độ cùng kiên nhẫn là có yêu cầu. Ta có thể làm đến, người có thể sao, như thế nào, thua tưởng không nhận chướng. Phía trước đánh cuộc còn muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Ngoặc kép, phảng phất ở cùng một đám nhìn không thấy người đối thoại. Trương Kim ca đem cái loại này nhìn xuống tư thái thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Có lẽ không cần thuyết minh, nàng bản nhân tính cách bên trong chính là có như vậy một loại kiêu ngạo. Nhưng thật ra rất là phù hợp, đẳng cấp không nhiều lắm cái này đoạn ngắn kết thúc, An Kỳ Thâm kêu đình. Này đơn giản một lần thử kính liền kết thúc, sau đó Văn Manh Manh đột nhiên quay đầu đối Nhan Tô Tô. E lệ cười, Tô Tô, ngượng ngùng, ta có chút khẩn trương, có thể hay không đợi chút làm ta cái thứ hai thượng, nơi này mọi người đều biết. Loại này lâm thời vô kịch bản biểu diễn, vẫn là cùng cái đoạn ngắn, càng buổi tối càng có hại, bởi vì ngươi không thể cùng người khác lặp lại một cái kịch bản. Văn Manh Manh tưởng cái thứ hai thượng, tự nhiên là tưởng chiếm Nhan Tô Tô tiện nghi, Trương Kim ca cười nhạo một tiếng. Rõ ràng nàng cùng Văn Manh Manh liền không rất hợp phó. Không biết nàng nghĩ như thế nào, thế nhưng đối Nhan Tô Tô nói, ngươi nhường một chút nàng đi, hảo hảo xem Manh Manh tiểu thư xuất sắc biểu diễn, Nhan Tô Tô nhưng thật ra rất không sao cả. Nàng đại độ lượng gật đầu nói. Hảo a, nếu là Phùng Mạn Lâm ở chỗ này, nhìn đến nàng như vậy vô tâm không phổi mà nhường ra ưu thế vị trí. Khẳng định lại muốn dậm chân, nàng trước mắt hai người kia vì nhân vật nhiều đua a. Lại là thảm đỏ chiếu lại là truyền tai tiếng, Nhan Tô Tô chính mình nhưng thật ra không thèm để ý, Văn Manh Manh thượng đài. Gương mặt biểu tình một túc, thế nhưng giống hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Nàng rõ ràng dáng người nhỏ xinh, chính là biểu tình nghiêm, cằm hơi hơi vừa nhấc, thế nhưng cũng có vài phần nữ vương tư thế. Ta thắng, các ngươi chính mình ngoan ngoãn nhận thua đi, Mensa câu lạc bộ bên trong ta tốc độ nhanh nhất. Sức chịu đựng tốt nhất, nàng còn chưa nói xong, Trương Kim ca liền cười ha ha lên, Cindy càng là sắc mặt tối sầm trực tiếp đánh gãy. Được rồi. Sau đó nàng quay đầu đi xem Tuyên Hoành, này mời đến đều là cái gì? Không đợi Cindy phát xong hòa, An Kỳ Thâm lại từ màn ảnh sau đứng ra, phảng phất nhẫn nại cái gì nói. Cindy tiểu thư, thử kính còn không có kết thúc. Làm đạo diễn, trước màn ảnh chính là hắn sân nhà. Không dung xâm phạm mơ siêu Cindy không biết nghĩ tới cái gì, tuy rằng sắc mặt khó coi. Nhưng cũng không lại nói một chữ, An Kỳ Thâm đối Văn Manh Manh nói. Tiếp tục đi, Văn Manh Manh lại mang theo chút hủy khuất nhìn Cindy liếc mắt một cái. Thật cẩn thận nói, cảm ơn An Đạo, ta còn là trước cứ như vậy đi, sau đó Văn Manh Manh liền xuống dưới. Trương Kim ca quả thực muốn cười chết, Văn Manh Manh rõ ràng không có làm công khóa, nguyên tác cũng chưa xem, rõ ràng phát hiện chính mình cho nàng đào hố. Đây là dựa bậc thang mà leo xuống đâu, mà đến phiên Nhan Tô Tô. Nàng đứng ở trước màn ảnh, bắt đầu đi rồi lên, sau đó ánh mắt của nàng đột nhiên biến đổi, thật giống như thấy được trước mắt nào đó cũng không tồn tại người giống nhau. Gật đầu chào hỏi, sau đó nàng bước chân dừng lại, giống như bị người gọi lại, quay đầu nghe đối phương nói gì đó, bình tĩnh mà nói, ân. Thông qua, nói xong này bốn chữ, liền tiếp tục tránh ra từ đầu tới đuôi. Đây là Nhan Tô Tô biểu diễn, bất luận Tuyên Hoành vẫn là An Kỳ Thâm tầm mắt. Dừng ở Nhan Tô Tô trên người khi, trong lòng không hẹn mà cùng suy nghĩ, Nếu trên thế giới thật sự có cảnh phỉ loại này thiên tài, hẳn là chính là Nhan Toto như vậy đi. Một cái Mensa câu lạc bộ, có cái gì đáng giá nhiều lời, Cindy ánh mắt nhìn Nhan Toto. Phá lệ rối rắm phức tạp, giống như rốt cuộc hạ định rồi cái gì quyết tâm siêu. Hết chương.